Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, Vạn Cổ Tuyệt Thế Thân. Như năm đó không phải ở Tà Linh Điện từ trên trời giáng xuống, như vậy bọn họ nhân tộc vĩ đại thiên cổ thời đại cũng sẽ không hủy diệt. Ma linh tộc, cái này tà ác chủng tộc cũng sẽ không ở Thiên Vũ Đại Lục trên lần nữa tàn sát bừa bãi. Nếu như không có Tà Linh Điện xuất hiện, e rằng thiên cổ thời đại vĩ đại đại văn minh sắp sửa tiếp tục. Dựa theo khi đó thiên cổ sự phát triển của thời đại quỷ tích, nhân tộc nếu đã mở rộng ra không có gì sánh kịp văn minh cùng khoa học kỹ thuật, đều chính thức dò xét tìm bên ngoài quá hết rồi. Phía sau phía trước đường không thể giới hạn lượng, e rằng bọn họ nhân tộc đem chính thức tránh ra khỏi vùng đất ràng buộc. Sở hữu nhân tộc hậu duệ đều muốn chịu đến dạ quân chủ phù hộ. Rực rỡ thịnh thế, nhân tộc đỉnh phong, tốt đẹp dường nào hình ảnh, tốt đẹp dường nào tiền đồ, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị Tà Linh Điện cắt đứt. Đây là một cái tà ác đồ đạc, làm người ta nghiến răng nghiến lợi, lệnh người không thắng oán giận. Nhìn cái này Tà Linh Điện, Lộc Vũ nắm đấm bóp thật chặt, chỉ có nát bấy đây hết thảy. Tài năng phù hộ Thiên Vũ Đại Lục muôn đời thái bình. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, hắn đã xuất thủ, giết, nhân tộc đại quân đều rối rít theo Lộc Vũ tác chiến. Tà Linh Điện tựa hồ có thể cảm nhận được ma tộc đã bị đập chết, đang nhìn nhân tộc đại quân hướng bên này liều chết xung phong thời điểm. Nó đỉnh trên lơ lửng cái kia hạt châu màu đen, bỗng nhiên là điên cuồng xoay tròn. Tà Linh Điện nơi ấy phóng xuất ra một đạo mãnh liệt quang hoa, tạo thành một đạo không có gì sánh kịp cực quang, hướng nhân tộc đại quân bên này liều chết xung phong. Mọi người thối lui, Lộc Vũ cảm nhận được cái này cường đại uy năng, chỉ sợ người còn lại vũ giả bị cái này uy năng gây thương tích. Hắn thứ nhất xông lên phía trước, lấy tự thân chi thông thiên tạo hóa đánh ra tuyệt thế thần thông. Thiên đế cung chúng đệ tử thật chặt đi theo ở Lộc Vũ thân về sau. Bọn họ đều là toàn lực xuất thủ, thậm chí là không tiếc siêu ra thân thể mình phụ tải. Vô luận như thế nào, cũng đều phải toàn lực bảo vệ cùng với chính mình sư tôn. Còn lại nhân tộc cường giả, các vị đại thiên vị nhân hoàng, tiểu thiên vị nhân hoàng, cũng đều là khuynh lực xuất thủ, đi theo ở thiên đế cung phía sau, ra sức đánh ra chính mình công kích, rầm rầm, như bài sơn đảo hải công kích. Nhân tộc vũ giả toàn lực ngưng kết ra trận pháp lực lượng toàn bộ đều ra trì đến phía trên, mênh mông cuồn cuộn chi công kích. Vọt thẳng hướng Tà Linh Điện màn ánh sáng. Cái này chờ uy thế cường đại là thời điểm khác căn bản khó có thể tưởng tượng. Cái này chờ cường thịnh công kích, nhưng là đã từng bị diệt thiên ma hoàng, tan rã toàn bộ ma tộc đại quân, có thể nói là hiện nay Thiên Vũ Đại Lục nhất cường đại lực lượng bạo nổ pháp. Thế nhưng cái này một lớp công kích và Tà Linh Điện lực lượng xông tới mà lên, cư nhiên không có thu được bất kỳ ưu thế, chỉ là ở chính giữa nổ ra một đạo dập dờn bồng bềnh. Ầm ầm, dư ba cũng rất kịch liệt, theo trên mà xuống, cái này thiên địa lật, tại mọi người cùng Tà Linh Điện ở giữa, tạo thành một đạo sâu không lường được đại khe rãnh. Đây là đạo này vạn trượng vực sâu. Cái này Tà Linh Điện uy thế thật mạnh, cư nhiên so với thiên ma hoàng còn khó hơn lấy công phá. Mọi người hoảng sợ, đây là cỡ nào bất khả tư nghị lực lượng. Bọn họ đột nhiên phát hiện được chính mình phía trước vẫn là quá mức ngây thơ. Cái này thế giới so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn. Thiên ma hoàng cũng không phải là cái này thế giới nhân vật đáng sợ nhất. chân chính nhất, cấp độ cuối cùng là trước mắt cái này một tòa tà linh cung điện. Nếu muốn công phá cái này tà linh cung điện, thật đúng là không đơn giản. Bọn họ vừa rồi đã bạo phát ra nhất cường đại lực lượng, lại không có thể tiếp cận tà linh điện. Tà linh điện vừa rồi thả ra cái kia một vệt sáng, tựa hồ còn chưa phải là tà linh điện ra tay toàn lực, chỉ là theo liền thả ra. Lộc Vũ cảm thấy có một loại đau lòng, nên như thế nào dẹp yên cái này tà linh điện. Trong mọi người tâm giống như là áp một khối trọng giống như hòn đá. Cơ hồ là tất cả mọi người đều có một loại dự cảm mãnh liệt. Đó chính là theo thời gian trôi qua, tà linh điện khẳng định còn có thể phóng xuất ra còn lại ma lực tới. Đối với mảnh này thế giới sinh ra trùng kích chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Tà linh điện thả ra tà ác ma lực, có thể còn có thể triệu hồi ra còn lại tà ác giống. Tà ác giống có thể so với đã từng ma linh tộc còn muốn đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho tà linh kiếm tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Mọi người dùng hết tất cả, cũng đều muốn ngăn cản tà linh điện. Phải đối phó tà linh điện cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Chí ít hiện tại tựa hồ không có phương án giải quyết. Mọi người yên lặng một chút, chợt nghe được Lạc Khinh Tuyền kêu lên. Một chữ một trận, Lạc Khinh Tuyền là Thiên Đế Cung tiểu sư muội, ở Thiên Đế Cung bối phận cũng không cao. Thế nhưng lời nàng nói so với đại sư huynh Tư Không Huyền còn muốn dùng được. Nàng là một cái người vô pháp, vô thiên. Là một cái dám giết hết thảy người. Mọi người đắc tội ai cũng không dám đắc tội nàng. Đã nàng, hắn, nói làm cho mọi người im lặng. Tình cảnh kia rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Mọi người hướng bên kia nhìn sang, phát hiện Lộc Vũ đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập tọa, tiến vào một loại trạng thái tu luyện. Thảo nào Lạc Khinh Tuyền muốn mọi người im lặng xuống, nguyên lai là sợ quấy rầy Lộc Vũ. Lộc Vũ này thì tu luyện là ở luyện hóa Thiên Ma Hoàng tinh thể, Thiên Ma Hoàng ma hạch, có thể nói là ma linh tộc tinh hoa nhất. Phía trên nhưng còn có trong truyền thuyết ma linh năng lượng, ma linh, toàn bộ ma linh tộc hồn đều ở đây Thiên Ma Hoàng cái này ma hạch lên. Đối với hắn hiện tại mà nói chính là thích hợp nhất. Hắn muốn đem Thiên Ma Hoàng ma hạch luyện hóa, toàn bộ dùng để đề thăng chính mình năng lượng. Trong nháy mắt, liền thấy trong tay hắn dâng lên một đoạn ma quang. Hắn đem tự thân toàn bộ uy áp đều cộng lại. Ma hạch lấy ra là như vậy, cự đại, tựa như là nhất tôn tráng hán, đứng ở Lộc Vũ trước người. Thế nhưng Lộc Vũ ở nơi này ma hạch bên người lại không có bất kỳ nhỏ bé cảm giác. Hắn này thì khí thế bất phàm, một tay đánh ra, cường đại hỏa diễm tự trong lòng bàn tay hắn lan ra kéo dài tới ma hạch lên. Luyện hóa ma hạch năng lượng, cái kia cực hạn năng lượng, trải qua Lộc Vũ cánh tay, tặng lại đến Lộc Vũ thân lên. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng có một đạo màu tím đen quang lưu tiến vào Lộc Vũ trong cơ thể. Đi vào thời điểm là màu tím đen, thế nhưng một ngày tiến vào Lộc Vũ trong thân thể, liền tạo thành một đoàn nóng rực bạch quang. Đây là một loại kỳ diệu chuyển hoán. Nói trắng ra là, Lộc Vũ hấp thu chỉ là thuần túy năng lượng, những thứ kia bổ sung thêm còn lại tạp chất ma lực, bị Lộc Vũ thân thể tự động giải quyết tại ngoại. Cứ như vậy, Lộc Vũ chính là đơn thuần hấp thu thuần túy năng lượng, mà không cần bị những thứ khác lực lượng quấy nhiễu. Thiên Ma Hoàng ma hạch chung tích chứa năng lượng ra sao trời dâng trào, giống như là mênh mông giang hải, theo nơi ấy liên tục không ngừng chút xuống mà ra. Lăn lộn nước sông lớn toàn bộ đều hướng Lộc Vũ thân thể cọ rửa mà đến. Nếu như là bình thường nhân, căn bản là khó có thể chịu đựng cái này một loại cọ rửa. Cũng chỉ có Lộc Vũ loại này, vạn cổ tuyệt thế thân, mới có thể đi vào đi loại này, điên cuồng chuyển hóa, mặc kệ đến đây nhiều thiếu sôi trào năng lượng, Lộc Vũ đều toàn bộ chiếu đơn hấp thu. Cái này điên cuồng năng lượng dũng mãnh vào, cũng mang cho Lộc Vũ điên cuồng đề thăng. Nói thật, hắn hiện tại đại thiên vị nhân hoàng cảnh giới. Nếu muốn trùng kích cái kia sau cùng đế tôn cảnh giới, trở về một vạn năm trước đỉnh phong, nhất định phải phi thường điên cuồng năng lượng cung cấp mới được. Hết chương.